Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần 4 của câu chuyện Đứa trẻ hư của tác giả Trần. Hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để mình hoàn thiện kênh thật tốt nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 21. Đến tối, tất cả các công tác điều tra tạm thời đã hoàn thành. Tất cả các cảnh sát hình sự mở một cuộc họp ở đồn công an. Trước tiên, bác sĩ pháp y Trần miêu tả tình hình vụ án. Chu Tinh Tinh ngã từ nhà vệ sinh nam tầng 6 xuống đất tử vong. Trong miệng phát hiện long dương vật, tóc tai xõa sượi, mắt đỏ sưng do khóc. Hơn nữa còn có dấu hiệu bị đánh đập. Rõ ràng đây không phải là một vụ tai nạn, mà là một vụ án cưỡng bức giết hại vô cùng tàn khốc. Trên cửa kính ô cửa sổ, khung cửa sổ nhà vệ sinh đều tìm thấy dấu vân tay của Chu Tinh Tinh ở nhiều vị trí. Ở góc ô cửa sổ tìm thấy mấy chỗ có sợi vải quần áo của Chu Tinh Tinh ma sát lưu lại. Đối với quá trình cô bé ngã xuống lầu, có hai loại khả năng. Một là cô bé bị người ta bế lên bề cửa sổ, sau đó đẩy xuống dưới. Loại khả năng thứ hai là cô bé bị cưỡng bức, vì quá sợ hãi mà tự mình đã trèo lên bề cửa sổ rồi nhảy xuống dưới. Trên cửa kính ô cửa sổ tìm thấy rất nhiều dấu vân tay của những người khác nhau. Điểm tỉ mỉ, những dấu vân tay khá mới, ít nhất cũng hơn 10 người. Hung thủ liệu có ở trong số này hay không thì không thể nào phán đoán được. Nhưng theo như lẽ thường, hung thủ sau khi đẩy cô bé xuống chắc chắn sẽ nhòi người đến ô cửa sổ nhìn xuống phía dưới, cho nên dấu vân tay ở phía kính ô cửa sổ rất có khả năng là của hung thủ để lại. Còn về cơ thể của Chu Tinh Tinh, phần đầu có nhiều dấu vết bị đánh đập. Tuy miệng có vài sợi lông, nhưng phần dưới lại không bị xâm hại. Điều này chứng tỏ hung thủ không trực tiếp cưỡng bức cô bé, mà là chọn lựa ép Chu Tinh Tinh quan hệ bằng miệng. Tất cả cảnh sát nghe đến đây đều vô cùng phẫn nộ, ép buộc một cô bé 9 tuổi quan hệ bằng miệng. Đây là hành động của một kẻ súc sinh. Diệp Quân cố kìm nén sự bực bội hỏi: trong miệng của Chu Tinh Tinh có tìm thấy tinh dịch của hung thủ không? Bác sĩ pháp y Trần lắc đầu: không có. Nhân viên kỹ thuật của phân cục đã tập hợp tất cả những vật chứng ở trong miệng của Chu Tinh Tinh, nhưng không tìm thấy tinh dịch. Là hung thủ chưa kịp phóng tinh? Cho dù chưa kịp phóng tinh, khi dương vật cương cứng cũng sẽ tiết ra một lượng nhỏ. Nhân viên kỹ thuật của đội cảnh sát hình sự nói cũng có khả năng là do Chu Tinh Tinh đã nhổ ra hoặc là nuốt vào. Họ chuẩn bị tiến thêm một bước để thu thập những dịch thể khác ở trong miệng của cô bé. Để tiến hành giám định, bây giờ điều khiến tôi buồn bực nhất là hung thủ tại sao lại to gan như vậy, trực tiếp cưỡng bức giết hại cô bé ở ngay cung thiếu nhi. Một người cảnh sát khác nói: đây chắc chắn là một kẻ tâm lý biến thái. Bác sĩ pháp y Trần phân tích: bất luận có phải là tâm lý biến thái hay không, trong nhà vệ sinh công cộng nếu cưỡng bức, hắn cũng cần phải kéo nạn nhân vào trong ô vệ sinh có cửa chốt bên trong chứ. Nhưng chúng ta đều đã kiểm tra tỉ mỉ ô cửa rồi, không tìm thấy dấu vết tương ứng, chứng tỏ Chu Tinh Tinh chưa bao giờ tiến vào trong ô cửa. Điều đó chứng tỏ là hung thủ trực tiếp thực hiện ở trong nhà vệ sinh hành vi đó. Mặc dù người ở tầng 6 cung thiếu nhi rất ít, nhưng hung thủ ngang nhiên trực tiếp như vậy ở trong nhà vệ sinh, ở cửa mở thoải mái. Bất cứ người nào tiến vào để đi tiểu cũng đều lập tức phát hiện ra hung thủ thật là to gan lớn mật quá. Bác sĩ pháp y Trần nói: ngoài ra trên răng của Chu Tinh Tinh còn phát hiện ra tổ chức da và một ít máu. Đây chắc chắn là của hung thủ để lại. Chu Tinh Tinh đã cắn hung thủ một cái, còn chảy cả máu. Tổ chức bộ phận da này trông có vẻ không giống như là ở bộ phận sinh dục. Rất có khả năng là ở tai. Chắc chắn là sau khi hung thủ bị cô bé cắn, đã vô cùng tức giận nên đã đẩy cô bé xuống lầu. Nhân viên kỹ thuật của phân cục đang gấp rút để lấy DNA. Đây là một manh mối có tính then chốt vô cùng quan trọng. Nhưng Trung Quốc chưa có kho dữ liệu DNA. Nếu chỉ dựa vào DNA thì không thể nào tìm ra được hung thủ. Nhưng chỉ cần có đối tượng khả nghi, lấy DNA này để đem đối chiếu, chỉ cần trùng khớp là có thể triệt để định tội. Các tình tiết vật chứng đã thảo luận xong xuôi, cảnh sát phụ trách điều tra hiện trường cũng đã hội báo tất cả những manh mối hiện có. Hơn 9 giờ sáng, mẹ của Chu Tinh Tinh, Vương Giao, đưa con gái đến học lớp thư pháp ở cùng thiếu nhi. Sau đó cô ta rời khỏi đó và đến trung tâm thương mại, dự định sau đó sẽ đến đón cô bé. Lớp học thư pháp của Chu Tinh Tinh diễn ra trong căn phòng học trong cùng ở tầng 6. cách xa nhà vệ sinh nhất. Cả tầng 6 buổi sáng ngày hôm nay chỉ có mỗi lớp thư pháp của cô bé. Các bạn học sinh đều là học sinh tiểu học. Tất cả có hơn 10 người, độ tuổi này sàng sàng nhau. Theo như cô giáo kể lại lúc đó, cô yêu cầu bọn trẻ viết dán. Cô yêu cầu bọn trẻ viết giấy dán, cô ở bên cạnh hướng dẫn. Chú Tinh Tinh nói với cô là muốn đi vệ sinh, ngay sau đó đã xảy ra sự việc này. Theo như có bạn nhỏ kể lại, trước khi sự việc xảy ra, từng nghe thấy có tiếng người khóc ở nhà vệ sinh, nhưng không thể xác định được có phải là Chu Tinh Tinh hay không. Nhưng cùng thiếu nhi vốn dĩ rất ồn ào huyên náo, bọn trẻ lại đang luyện chữ, cũng chẳng có ai chạy ra ngoài để xem. Do cung thiếu nhi là tòa nhà cũ, trong cả cung thiếu nhi chỉ có đại sảnh ở tầng 1 lắp máy quay camera, những nơi khác đều không có. Mặc dù người ở cung thiếu nhi rất đông, nhưng cả quá trình Chu Tinh Tinh rơi từ trên tầng lầu xuống thì không có ai tận mắt chứng kiến. Sau khi cô bé ngã xuống đất, có rất nhiều người ngẩng đầu lên nhìn, không chú ý thấy có người đang đứng ở vị trí đó. Có lẽ lúc đó hung thủ đã đứng ở phía bên trong ô cửa sổ tầng 6. Nhưng ô cửa sổ tầng 6 cách mặt đất quá xa. Nếu như hung thủ không thò đầu ra bên ngoài ô cửa, thì những người ở dưới đất, cho dù có ngước đầu lên, cũng không thể nào nhìn được người ở phía trong. Mọi người thảo luận một hồi, tất cả mọi người đều lộ nét mặt đăm đăm. Với những manh mối hiện có thì không đủ để phá được vụ án này. Máy quay camera ở tầng 1 chính là thứ then chốt nhất để phá án. Bởi vì hung thủ nếu tiến vào cung thiếu nhi thì chắc chắn sẽ đi qua chiếc máy quay camera này. Nhưng bây giờ đang là thời gian mùa hè, người ở cung thiếu nhi vô cùng đông đúc. Số lượng trẻ em, người lớn ra vào cung thiếu nhi trong suốt cả một buổi sáng nhiều không đếm xuể. Nếu muốn điều tra toàn bộ, thực sự là quá khó. Vụ án này ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Phân cục và sở công an thành phố sẽ điều người đến để hướng dẫn hỗ trợ điều tra. Bắt buộc phải bắt được tên khốn này trong thời gian sớm nhất. Diệp Quân nghĩ một lát, tổng hợp tất cả các ý kiến của mọi người. Một mặt, điều người liên hệ thêm với những học sinh, phụ huynh, giáo viên sáng nay đến cung thiếu nhi để xem có được thêm manh mối gì không. Ngày mai sẽ đề nghị với cấp trên dán thông báo treo thưởng, tìm kiếm người biết được sự tình. Mặt khác thì ký thác hết vào chiếc máy quay camera duy nhất ở đại sảnh tầng 1 của cung thiếu nhi. Cần phải chú ý tất cả những nam giới trưởng thành và học sinh nam có độ tuổi khá lớn khả nghi. Chương 22. Trận mưa lớn bắt đầu từ sáng cứ kéo dài mãi đến tận buổi tối vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Dự báo thời tiết nói trận mưa lớn này sẽ kéo dài đến tận ngày mai. Ở phía bên trong phòng, giọt nước mưa va vào cửa kính, phát ra thứ âm thanh ồn ào lộn xộn. Trong phòng, Chu Triều Dương vẫn mơ hồ ngồi xem tivi. Đinh Hạo vốn dĩ sau khi sự việc xảy ra vẫn luôn trầm mặc không nói. Nhưng sau đó cậu ta vô tình phát hiện ra trong chiếc máy vi tính không thể lên mạng đó có mấy trò chơi có sẵn trong máy. Cậu ta nhanh chóng chìm đắm vào trong thế giới của trò chơi, vô cùng hào hứng, nhiệt tình sôi nổi, như thể hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra ban sáng. Bàn tay bị Chu Tinh Tinh cắn khi cầm con chuột vẫn không cảm thấy đau nữa. Phổ Phổ yên tĩnh lật dở mấy cuốn sách truyện ở trên giá sách của Chu Triều Dương. Ba đứa, mỗi đứa đều chìm đắm trong từng suy nghĩ của mình. Cứ như vậy cho đến buổi tối, Phổ Phổ ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ ở trên tường. Đã 8 giờ rồi, thấy hai người kia không hề nhắc đến việc ăn cơm, liền khẽ lắc đầu. Hạo Tử, anh Triều Dương, em đi nấu chút mì nhé. Tùy em, vất vả cho em quá. Đinh Hạo cũng chẳng buồn quay lại nhìn, vẫn chăm chú vào trò chơi trong máy tính. Chu Triều Dương tương tự cũng chỉ trả lời một câu lơ đễnh. Phổ Phổ đứng nguyên vị trí hừ một tiếng nói với vẻ bất cần. Anh Triều Dương, anh cũng không cần nghĩ thêm nhiều nữa. Nếu như cảnh sát biết là anh làm, sớm muộn thì cũng đến tìm anh. Nếu như họ không biết, anh càng không có gì để phiền não nữa. Cho nên, bất luận anh nghĩ thế nào, cũng không thể nào thay đổi kết quả. Thà rằng hãy cứ vui vẻ một chút, coi như không xảy ra chuyện gì. Cho dù là kết quả xấu nhất, cho dù là cuối cùng cảnh sát tìm được anh, thì anh vẫn là trẻ em phạm tội sẽ không bị bắn chết đâu. Trong suy nghĩ của nó, bị bắn chết là điều duy nhất đáng sợ nhất. Trẻ em phạm tội không bị bắn chết đâu. Chu Triều Dương thẫn thờ lặp lại câu nói này, sau khi thất thần một lúc, tiếp đó đột nhiên đứng bật dậy, lao thẳng đến giá sách. Từ trong đống sách giáo khoa lôi ra một cuốn chính trị xã hội. Vội vàng, lật đến trang trong trí nhớ của cậu. Sau vài lần xác nhận chắc chắn, cậu quay sang nhìn Phổ Phổ, nắm lấy tay nó với vẻ kích động. Anh còn nhỏ, chưa đến 14 tuổi. Anh còn chưa đến 14 tuổi. Phổ Phổ tỏ ra băn khoăn. Thế thì làm sao? Chu Triều Dương vội nói. Chưa đến 14 tuổi thì không có năng lực về hình sự. Anh không cần gánh trách nhiệm hình sự. Đinh Hạo dứt ra khỏi trò chơi, quay đầu hỏi. Là ý gì? Cho dù cảnh sát có phát hiện ra tớ làm, cũng không sao. Đến tháng 1 năm sau, tớ mới đủ 14 tuổi. Bây giờ tớ chưa 14 tuổi, phạm tội cũng không sao cả. Đinh Hạo lắc đầu vẻ không tin, tự mình tính một chút. Tớ phải đến 4 tháng nữa mới đủ 14 tuổi. Phổ Phổ thì còn tận 2 năm nữa. Theo như cậu nói, chúng ta cứ đi trên đường giết người thì không sao à? Dù sao sẽ không phải ngồi tù, nghe nói phải vào trại giáo dưỡng thiếu niên. Đinh Hạo hỏi với vẻ băn khoăn. Vào trại giáo dưỡng thiếu niên với ngồi tù thì có khác biệt gì chứ? Không rõ lắm, dù sao cũng không phải ngồi tù. Nếu phải vào trại giáo dưỡng thiếu niên, hình như cũng tiếp nhận giáo dục, đến 18 tuổi cũng được ra ngoài. Thế thì có phải giống như cô nhi viện của bọn tớ không? Việc này thì tớ không rõ. Chu Triều Dương lộ ra nét mặt thoải mái. Bất luận thế nào thì cũng không phải gánh vác trách nhiệm hình sự. Phổ Phổ cười nói. Anh thấy đấy, kết quả xấu nhất cũng chỉ là vào trại giáo dưỡng thiếu niên mấy năm. Anh có thể thả lỏng, thoải mái hơn được một chút rồi. Chu Triều Dương gật đầu, tiếp đến là chào mày. Nhưng nếu như bị người khác biết, mặc dù anh không cần gánh vác trách nhiệm hình sự, thì anh cũng tiêu đời rồi. Đinh Hạo hỏi với vẻ hiếu kỳ. Vì sao? Nếu như bố biết là do tớ đẩy con ôm con đó xuống thì tớ chết chắc rồi. Tớ vào trại giáo dưỡng thiếu niên, mẹ tớ còn lại một mình, chắc chắn sẽ rất buồn. Còn không chừng bà sẽ bị ức hiếp. Không sao đâu, yên tâm đi, không có ai biết được đâu. Đinh Hạo an ủi bừa mấy câu, rồi lại chìm đắm vào trong sự nghiệp chơi game của mình. Phổ Phổ cũng an ủi mấy câu rồi đi nấu mì cho mọi người. Sau khi nấu mì xong, Đinh Hạo vẫn không chịu rời chiếc máy tính, vừa chơi game vừa ăn. Phổ Phổ và Chu Triều Dương cùng ăn mì và xem tivi. Bầu không khí đã thoải mái hơn lúc trước rất nhiều. Chính trong lúc này, điện thoại chợt vang lên. Ba đứa trong khoảnh khắc đều nín thở. Đã 8 giờ 40 phút rồi, ai lại gọi điện thoại vào giờ này chứ? Chu Triều Dương cắn răng đứng dậy, bước từng bước chậm chạp vào trong căn phòng của mẹ. Phổ Phổ đi bên cạnh, Đinh Hạo cũng tạm dừng trò chơi, căng thẳng nhìn theo hai người bọn họ. Chuông điện thoại kêu hối hả, từng đợt từng đợt. Chu Triều Dương nhìn chăm chú vào chiếc máy bàn, nắm vào và thả ra mấy lần, lấy hết dũng khí mà nghe. Alo? Triều Dương, mẹ nói cho con biết. Trong ống nghe truyền ra giọng nói căng thẳng của mẹ cậu, Châu Xuân Hồng, rồi lại mang theo ý vị như vui mừng trước tai họa của người khác. Đứa bé mà bố con và con đĩ đó sinh ra, hôm nay đã bị ngã chết rồi, con có biết không? Đã ngã chết rồi ạ. Chu Triều Dương không biết phản ứng như thế nào. Mẹ nghe một cô trong đơn vị nói, anh em cô ấy làm việc ở trong công xưởng của Chu Vĩnh Bình, nói rằng đứa bé đó hôm nay đã ngã từ trên tầng của cung thiếu nhi xuống, đã chết rồi. Con giặc cái đó bây giờ tha hồ mà khóc. Chu Vĩnh Bình cũng vô cùng đau lòng. Thương ai anh ta không thèm hỏi han gì đến con. Bây giờ con gái chết rồi, khóc thảm thiết như là bố chết vậy. Chu Xuân Hồng nói xong liền cảm giác không ổn, bởi vì bố mẹ của Chu Vĩnh Bình vẫn rất yêu quý cháu trai. Câu nói này đồng nghĩa với việc trù ẻo ông nội của con trai, liền vội vàng chỉnh lại. Phi Phi, ông nội của con vẫn rất tốt, chỉ có Chu Vĩnh Bình là lương tâm bị than đen phủ kín rồi. Như vậy cũng hay, bây giờ anh ta chỉ còn lại mỗi một mình con, ít ra cũng phải đối xử với con tốt hơn một chút chứ. Chu Triều Dương đáp lời. Chu Xuân Hồng thấy phản ứng của con trai có vẻ hơi lạ, nghĩ một lát rồi nói. Sao vậy? Hai người bạn của con vẫn đang ở nhà à? Vâng ạ. Có phải là các con giận hờn nhau không? Không ạ, bọn con rất hòa thuận. Vậy thì sao thế? Cô nghĩ một lát rồi nói. Hôm nay bọn con có đi đâu chơi không? Chu Triều Dương nghĩ một lát, không muốn lừa dối mẹ, bèn trả lời thật thà. Buổi sáng có đi đến cung thiếu nhi chơi, buổi chiều thì ở nhà chơi game. Các con cũng đi đến cung thiếu nhi chơi à? Các con có nhìn thấy con của cô ta xảy ra chuyện không? Có nhìn thấy, có một bé gái bị ngã xuống, con không biết là nó. Sau đó chúng con liền đi về. Có phải là con đã sợ chết khiếp không? Châu Xuân Hồng tìm kiếm đáp án đối với sự khác lạ của con trai. Cũng có một chút ạ. Không sao, không sao, không cần sợ. Ba đứa các con buổi tối cùng nhau, đàn ông con trai cần phải mạnh dạn lên một chút. Bọn con cùng chơi game. Được được, ba đứa ở cùng nhau thì mẹ cũng yên tâm. Mấy hôm nay mẹ không về được, con hãy tự biết chăm sóc mình nhé. Vâng ạ, mẹ cứ yên tâm. Sau khi gác máy, Chu Triều Dương thở dài thường thường. Chương 23. Nghiêm Lương mua được chiếc di động mới. Sau khi làm xong thủ tục để lấy lại SIM, là việc xảy ra ngày hôm sau rồi. Ông nghĩ đến tin nhắn mà Từ Tịnh gửi hôm qua, tìm ra được số điện thoại từ trong danh mục điện thoại dự bị, gọi ngược lại. Từ Tịnh, hôm qua chú bị mất di động, cháu tìm chú có việc gì vậy? Không có gì đâu. Như vậy đi. Ở bên kia, Từ Tịnh vội vàng tắt máy. Nghiêm Lương chào mày, cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng nửa giờ đồng hồ sau, ông lại nhận được cuộc điện thoại của Từ Tịnh. Âm thanh ở phía đầu bên kia vừa trầm vừa mang theo sự căng thẳng. Chú Nghiêm, vừa rồi cháu không tiện nói rõ. Là thế này ạ, bố mẹ cháu đã xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Họ qua đời rồi. Qua đời rồi? Nghiêm Lương đỡ lấy kính, sau đó nói. Sao đang khỏe mạnh, đột nhiên lại... Ngày hôm kia là ngày mùng 3 tháng 7, Trương Đông Thăng dẫn họ đi Tam Danh Sơn. Họ rơi từ trên núi xuống, đã ngã chết. Từ Tịnh nói với giọng nghẹn ngào. Nghiêm Lương vừa an ủi. Đừng khóc, là tai nạn thôi. Ôi, sự cố rơi xuống đầu chẳng ai có cách gì cả. Hôm nào tiến hành tang lễ, lúc đó chú sẽ tới. Chú Nghiêm... Ở đầu bên kia do dự một lát lại nói. Nếu như chú có thời gian, liệu có thể đến đây một chuyến được không ạ? Cần chú giúp đỡ việc gì à? Ông cảm thấy rất kỳ lạ. Ông và nhà Từ Tịnh chỉ là họ hàng. Ở phía bố mẹ Từ Tịnh đều có hai anh chị em ruột. Những việc tang lễ truyền thống đều sẽ do họ lo liệu. Huống hồ ông cũng chẳng giỏi về việc này. Ông cùng lắm là đến hôm cử hành tang lễ sẽ đến đưa tiễn, làm tròn nghĩa vụ họ hàng mà thôi. Đầu dây bên kia ngừng lại giây lát, truyền tới một câu nói. Cháu nghi ngờ là cái chết của bố mẹ cháu không phải là do tai nạn. Nghiêm Lương thoáng chào mày, thận trọng hỏi lại một câu. Thế là gì? Từ Tịnh thở dài thốt ra hai chữ. Mưu sát. Mưu sát? Nghiêm Lương há miệng. Tại sao lại nói như vậy? Ai có thù oán gì mà mưu sát họ? Là Trương Đông Thăng. Trương Đông Thăng? Nghiêm Lương ho hán một tiếng với vẻ sượng sùng. Có phải là lúc trước hai cháu đã xảy ra mâu thuẫn gì không? Đột nhiên xảy ra sự việc này, cũng khó trách cháu suy nghĩ lung tung. Nhưng Tiểu Tịnh à, lời nói này của cháu không thể nào nói bừa được. Dù sao các cháu cũng là vợ chồng, sau này vẫn cần phải cùng nhau chung sống. Suy nghĩ này của cháu nếu để cho Đông Thăng biết được sẽ rất buồn lòng đấy. Không, cháu sẽ không chung sống tiếp với anh ta đâu. Cháu đã mấy lần đưa ra yêu cầu ly hôn, chắc chắn là như vậy. Nên anh ta đã ôm hận trong lòng, do đó đã giết chết bố mẹ cháu. Nghiêm Lương chau mày, ông vốn không hề hay biết cuộc hôn nhân của Trương Đông Thăng và Từ Tịnh đã đi đến bờ vực của sự tan vỡ. Ký ức của ông vẫn dừng lại ở 4 năm trước. Lúc đó họ vừa mới kết hôn, hơn nữa là kết hôn dưới áp lực của bố mẹ Từ Tịnh. Bởi vì bố mẹ Từ Tịnh ngay ban đầu đã chê Trương Đông Thăng là người ở vùng nông thôn. Điều kiện gia đình kém, hơn nữa công việc của Trương Đông Thăng cũng không tốt. Sự khác biệt về môn đăng hộ đối quá lớn, nhưng hai người vẫn quyết định yêu nhau. Từ Tịnh là một cô gái ngang bướng, vẫn quyết định ở cùng Trương Đông Thăng. Thật không ngờ, trực tiếp dẫn anh ta đi đăng ký kết hôn, tiền trảm hậu tấu. Gạo đã nấu thành cơm, bố mẹ cũng không thể nào lai chuyển được con gái, cuối cùng đành đồng ý cho con cưới. Hai người đã từng không để ý đến sự phản đối của mọi người. Đến được với nhau với bao áp lực, Vậy tại sao lại chia tay mỗi người một ngã chứ? Nhưng bất luận là trong tình huống nào, Nghiêm Lương cũng không thể tin rằng Trương Đông Thăng giết bố mẹ vợ. Ông đành nói: Cháu nghi ngờ Trương Đông Thăng mưu sát bố mẹ cháu, còn cảnh sát thì nói thế nào? Cảnh sát đưa ra báo cáo là sự cố tai nạn, nhưng đây rõ ràng là lời từ một phía của Trương Đông Thăng. Nghiêm Lương cười ảo não: Ngài cả lời cảnh sát mà cháu cũng không tin, chỉ tin vào suy nghĩ vẩn vơ của một mình cháu sao? Từ Tịnh lại thúc thích, giọng run rẩy: Chú Nghiêm, cháu ở nhà rất là lo sợ, cháu sợ Trương Đông Thăng cũng sẽ giết cháu. Vừa rồi khi chú gọi đến, anh ta ở ngay bên cạnh. Cháu sợ anh ta biết cháu tìm chú cho nên mới tắt máy. Bây giờ chỉ có một mình chú mới có thể giúp cháu. Cháu muốn chú giúp. Nếu như chú không có thời gian, hôm nay cháu sẽ đến thành phố Hàng để gặp chú có được không ạ? À? Gặp chú à? Chú có thể làm gì? Chỉ có chú mới có thể điều tra rõ bố mẹ cháu rốt cuộc có phải là bị Trương Đông Thăng sát hại không? Nghiêm Lương nói với vẻ sượng sùng. Ừ, cháu biết đấy. Chú từ lâu đã không còn là cảnh sát nữa rồi. Cháu nên tin vào năng lực và kinh nghiệm của cảnh sát. Họ đã nhận định là tai nạn thì chắc chắn là đáng tin. Ở phía đầu bên kia, một hồi lâu không trả lời, trầm mặc một lúc, Từ Tịnh nghẹn ngào nói: Ngài cả chú cũng không tin cháu sao? Cô lại khóc thút thít, khóc càng lúc càng thê lương. Nghiêm Lương cũng đành phải vội nói: Được được, Tiểu Tịnh, cháu đừng vội khóc, chú đến gặp cháu có được không? Ở đầu bên kia, tiếng khóc nhỏ dần nói: Cảm ơn chú Nghiêm, khi nào chú đến? Cháu tìm nơi thuận tiện để gặp chú, nhưng chú không được nói cho Trương Đông Thăng là cháu nhờ chú điều tra vụ án. Cháu không biết là anh ta còn có thể gây ra những hành động điên cuồng nào nữa. Nghiêm Lương đành bất lực hứa với cô cháu, nói hôm sau vừa vặn có thời gian, buổi chiều sẽ tới, trước khi đến sẽ gọi điện cho cô. Chương 24. Chú Nghiêm! Trong quán cà phê, Từ Tịnh kích động lao vào lòng Nghiêm Lương, lớn tiếng khóc lóc. Nghiêm Lương bị bất ngờ không biết phải xử trí ra sao, giơ tay ra khẽ vỗ nhẹ mấy cái, nét mặt trong vô cùng sượng sùng, ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện ra nhân viên phục vụ đang nhìn ông. Người phục vụ đáng ghét đó còn cố tình giả vờ quay mặt đi chỗ khác, nhưng Nghiêm Lương rõ ràng nhìn thấy cô ta liếc mắt nhìn trộm. Cô ta chắc chắn là đang tưởng tượng người đàn ông trung niên có bồ nhí. Cô bồ nhí nũng nịu khóc lóc đòi cưới. Với vai trò là phần tử trí thức cao trong mắt mọi người, Nghiêm Lương vẫn luôn chú ý đến phẩm hạnh, vội vàng dựng Từ Tịnh đứng thẳng người, vội nói: Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút nào. Rồi chọn cơ hội đứng dậy, ngồi phía đối diện, giữ khoảng cách nhất định. Sau khi được an ủi một hồi, tâm trạng của Từ Tịnh cuối cùng cũng đã ổn định lại. Uống nước ngọt, thúc thích nói: Chú Nghiêm, cháu nghi ngờ bố mẹ cháu bị Trương Đông Thăng mưu sát, chú nhất định là phải tin cháu. Nghiêm Lương nói với vẻ bất lực: Cảnh sát đã đưa ra báo cáo về tai nạn rồi chứ? Hôm qua đã đưa ra rồi ạ. Cháu đã nhận được chưa? Đã cầm được rồi. Nhưng tất cả những điều này chỉ là những lời nói từ một phía của Trương Đông Thăng. Cô rút từ trong túi sách ra một bản photo của báo cáo tai nạn đưa cho Nghiêm Lương. Nghiêm Lương xem một lượt rồi nói: Dù đọc đi đọc lại thì vẫn cứ là một vụ tai nạn ngoài mong muốn rất thông thường. Cháu chớ suy nghĩ lung tung. Không, không phải là đơn giản như vậy đâu. Từ Tịnh ngẩng đầu nói vô cùng nghiêm túc: Cháu từ trước tới nay vẫn nghĩ về Trương Đông Thăng quá đơn giản rồi. Bây giờ suy nghĩ lại, anh ta thực sự rất có tâm cơ. Tháng 9 năm ngoái, cháu đưa ra đề nghị ly hôn với anh ta. Anh ta rất tức giận, đã lớn tiếng cãi cọ nhau với cháu mấy lần. Nhưng chỉ mấy hôm sau, anh ta đột nhiên giống như là biến thành một người khác, không tranh cãi nhau với cháu nữa. Thái độ rất tốt, điều gì cũng chiều theo ý cháu. Hơn nữa anh ta bắt đầu biểu hiện đối xử với bố mẹ cháu cũng rất tốt. Tất cả mọi việc trong gia đình anh ta đều tranh làm, thường xuyên mua cho bố mẹ thứ này, thứ khác. Mỗi lần đến cuối tuần, anh ta cũng đều dẫn họ đi chơi, mua đồ khiến cho họ rất vui. Khi lần thứ hai, cháu đưa ra lời đề nghị ly hôn, anh ta đến tìm bố mẹ cháu cùng làm công tác tư tưởng với cháu. Cháu không hiểu anh ta rốt cuộc đã dùng chiêu trò gì. Dù thế nào thì bố mẹ cháu cũng đều đứng về phía anh ta. Ngay cả mẹ cháu cũng bắt đầu nói đỡ cho anh ta. Còn nói không những không thể ly hôn, mà còn phải nhanh chóng sinh con. Anh ta muốn dùng chiêu đứa bé này để có thể túm chặt cháu hơn, thì sẽ không ly hôn với anh ta nữa. Nghiêm Lương lạnh lùng hừ một tiếng. Cháu muốn ly hôn với cậu ấy. Cậu ấy ban đầu rất tức giận, sau đó cậu ấy bình tĩnh nghĩ lại, hiểu ra rằng cãi nhau với cháu cũng không có tác dụng gì. Cậu ấy chỉ có thể biểu hiện đối xử tốt với cháu hơn. Mặt khác, cậu ấy lấy lòng bố mẹ cháu nhằm cứu vãn cuộc hôn nhân này. Đây chẳng phải là điều rất bình thường sao? Đây là kỹ năng sinh sống trong gia đình của một con người, có thể gọi là tạm cơ được sao? Không, chú biết tình hình nhà cháu rồi đấy. Lúc đầu khi kết hôn, bố mẹ cháu đều phản đối. Cho nên sau khi kết hôn, biểu hiện của anh ta đối với bố mẹ cũng rất bình thường, chỉ nói vài câu khách sáo. Mẹ cháu thường hay thì thầm với cháu, nói là bà vẫn luôn cảm thấy Trương Đông Thăng giống như người ngoài. Bà chả quý mến một chút nào, còn trách cháu lúc trước tự làm theo ý của mình. Nhưng sau khi cháu đưa ra lời đề nghị ly hôn, anh ta như thay đổi thành một người khác. Nghĩ đủ mọi cách để lấy lòng họ, như thể biến thành một người khác hẳn. Tính cách của anh ta trước nay vẫn rất ngoan cố, sao phải chịu cúi đầu chứ? Bây giờ cháu mới hiểu ra, chắc chắn là lúc đó anh ta đã có ý tưởng giết người. Cố ý lấy lòng bố mẹ để bố mẹ tin tưởng anh ta, như vậy mới có cơ hội đưa họ đến Tam Danh Sơn để chơi. Cố ý tạo ra sự cố, đẩy họ ngã xuống núi. Nghiêm Lương lạnh lùng nói, cháu nói cậu ấy ngay từ đầu đã muốn giết bố mẹ cháu. Lấy lòng bố mẹ cháu chính là để giết người. Cháu có nói những lời này với cảnh sát không? Từ Tĩnh lắc đầu. Không, cảnh sát chắc chắn sẽ không tin đâu. Nghiêm Lương cười khẩy, không chút khách khí. Cháu cũng biết cảnh sát sẽ không tin à. Từ Tĩnh ngẩn người, nước mắt lại bắt đầu lăn dài, cúi đầu nói. Chú Nghiêm, cháu biết là Trương Đông Thăng là học sinh của chú. Cháu nói về anh ta như vậy, trong lòng chú chắc chắn là không vui. Nghiêm Lương nói, không nhắc đến việc cậu ấy là học sinh của chú, cũng không nói đến việc chú hiểu về con người cậu ấy. Cháu nói bố mẹ cháu ở Tam Danh Sơn bị cậu ấy đẩy xuống dưới. Nếu thực sự như vậy, không có ai nhìn thấy sao? Cảnh sát chắc chắn là phải điều tra. Không có ai nhìn thấy. Hôm kia là thứ tư, lại là mùa vắng khách, nên Tam Danh Sơn rất vắng khách du lịch. Nghiêm Lương lạnh lùng nói, nếu cháu nhất định nghĩ như vậy, chú cũng không có cách nào khác. Chú khuyên cháu hãy thay đổi tư duy. Chú hỏi cháu là cháu muốn ly hôn với cậu ấy, hay là cậu ấy muốn ly hôn với cháu? Cháu muốn ly hôn với anh ta. Thế là được rồi. Vậy cũng có nghĩa là cậu ấy không muốn ly hôn một chút nào, có phải vậy không? Có thể nói như vậy à? Cậu ấy không muốn ly hôn với cháu. Bố mẹ cháu cũng khuyên cháu không nên ly hôn, mà cậu ấy lại giết bố mẹ cháu. Đầu óc cậu ấy có vấn đề sao? Ngữ khí của Nghiêm Lương dồn ép, ẩn ý trong câu nói chính là đầu óc của Trương Đông Thăng không có vấn đề. Người có vấn đề là Từ Tĩnh. Từ Tĩnh mím môi nói, Anh ta chắc chắn là sẽ giết cháu nữa. Thì ra là Trương Đông Thăng còn là một sát thủ liên hoàn, cậu ấy sao phải giết cháu? Từ Tĩnh nhìn thái độ của Nghiêm Lương, biết là chú Nghiêm rõ ràng càng tin tưởng học sinh của chú hơn, chứ không tin tưởng cô. Cô cúi đầu khóc thút thít. Anh ta muốn báo thù cháu, đồng thời anh ta còn muốn chiếm hữu tài sản tiền bạc của nhà cháu. Cậu ấy muốn chiếm hữu tài sản tiền bạc của nhà cháu, cho nên mới giết người à? Nghiêm Lương nắm tay lại, nghiến răng nói, cháu đúng là tẩu hỏa nhập ma rồi. Từ Tĩnh nhìn sắc mặt có vẻ bực bội của Nghiêm Lương, thút thít khóc. Cháu biết, cháu nói như vậy sẽ không có ai tin, nhưng đây là sự thật. Anh ta là chàng trai ở rể. Trước khi ở rể, bố mẹ cháu đã yêu cầu bọn cháu làm công chứng tài sản. Mấy năm nay số tiền anh ta kiếm được cũng làm theo yêu cầu của mẹ cháu, nộp vào trong tài khoản của cháu. Anh ta không có tiền. Nếu như cứ thế mà ly hôn, anh ta sẽ chẳng có gì cả. Cho nên anh ta muốn giết cả nhà cháu. Nghiêm Lương tức giận nói, Trương Đông Thăng vốn là một người rất nỗ lực phấn đấu. Về điểm này thì chú rất rõ. Lúc đó, nếu như không phải vì yêu cháu, muốn kết hôn với cháu, tại sao lại bỏ cả cơ hội để học tiếp lên? Tốt nghiệp đại học là đã đi làm rồi, tại sao lại chạy đến thành phố Ninh của cháu? Cậu ấy nếu như không yêu cháu, muốn kết hôn với cháu, tại sao trước khi kết hôn với cháu lại ký công chứng tài sản? Danh tiếng cũng bị hủy hoại, bị coi là chàng trai ở rể. Cậu ấy đã hy sinh nhiều cho cháu như vậy, còn cháu thì sao? Cháu lại nói cậu ấy là đang ở rể là vì tài sản tiền bạc của cháu, là vì về sau muốn thâu tóm tài sản mà giết người. Những câu nói này của cháu sao lại có thể xuất hiện được trong trí não được chứ? Từ Tịnh bị ông nói một hồi, không có cơ hội để nói được câu nào. Nghiêm Lương nhìn nét mặt của Từ Tịnh, ngừng một lát, thở dài dịu giọng nói. Bố mẹ cháu xảy ra chuyện, đột nhiên cháu gặp phải sự đả kích lớn này. Tình trạng tinh thần không ổn, cũng có thể thông cảm được. Nhưng bất luận thế nào, cháu cũng không nên có suy nghĩ kỳ quặc như vậy. Cháu hãy nghĩ đến quá khứ. Lúc trước, cháu chấp nhận sự phản đối kịch liệt của bố mẹ cháu, kiên quyết lựa chọn lấy Đông Thăng. Điều này cũng đủ để chứng minh hai đứa bọn cháu yêu thương nhau dựa trên nền tảng cơ sở tình cảm. Cho dù sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân, chắc chắn sẽ xảy ra những mâu thuẫn gì khác. Nhưng các cháu dù sao cũng yêu thương nhau, thì điều đó có thể khắc phục được. Chú thực sự hy vọng sau này các cháu có thể thực sự tiếp tục sống thật tốt, có được không? Từ Tịnh đau khổ lắc đầu. Không thể nào, cháu không thể nào tiếp tục sống với anh ta nữa. Vì sao? Từ Tịnh cúi đầu khẽ nói. Cháu yêu người khác rồi, cháu đã ngoại tình. Cái gì? Nghiêm Lương trợn mắt nói với vẻ kinh ngạc. Sao cháu lại có thể làm như vậy? Chú Nghiêm, cháu biết chắc chắn là chú sẽ tức giận, nhưng chuyện tình cảm không đơn thuần là dùng lý trí để điều khiển. Giống như lúc đầu kết hôn với Trương Đông Thăng, thực ra cũng là do cháu nhất thời bị tình cảm chi phối, làm cho u mê đầu óc. Sau khi kết hôn, cháu cảm thấy trên rất nhiều phương diện chúng cháu không phải là cùng một kiểu người. Anh ta từ nông thôn, mang theo các loại thói quen, các loại suy nghĩ cháu không thể nào tiếp nhận nổi. Sau đó cháu quen với bạn trai hiện thời của cháu. Cháu cảm thấy chúng cháu mới thực sự nên ở bên nhau. Cháu rất hối hận, cũng rất đau khổ. Nhưng cuộc sống sẽ phải kéo dài mấy chục năm nữa. Cháu không còn cách nào để chung sống được với người cháu không yêu mấy chục năm. Cháu biết là từ nhỏ cháu đã được nuông chiều, từ nhỏ đã tùy ý thích làm gì thì làm. Cháu cũng biết là cháu làm như vậy không đúng, nhưng cháu không có cách nào khác. Cháu chỉ có thể đưa ra lời yêu cầu ly hôn với anh ta. Nghiêm Lương nhìn Từ Tịnh với vẻ đờ đẫn. Cậu ấy có biết cháu đã ngoại tình không? Anh ta có lẽ trong lòng cũng đã đoán biết. Nhưng cậu ấy cứ tha thứ cho cháu, vẫn tiếp tục muốn sống với cháu, có phải như vậy không? Từ Tịnh cười khẩy một tiếng. Anh ta ngoài mặt tha thứ cho cháu, nhưng trong lòng bắt đầu lên kế hoạch báo thù, cho nên anh ta giết hại bố mẹ cháu. Anh ta sợ hành động tội lỗi của mình bị bại lộ, vội vàng hỏa thiêu thi thể của họ. Cháu vốn muốn đợi chú đến, muốn điều tra kỹ lưỡng hơn. Nhưng hôm kia, ngay từ khi xảy ra sự việc, anh ta muốn hỏa thiêu thi thể. Cháu nhất định không đồng ý. Kéo dài được đến hôm qua, cuối cùng anh ta vẫn cố ép đưa thi thể của bố mẹ cháu hỏa táng, còn nói là lời kiến nghị của cảnh sát. Nghiêm Lương ngẩn người hỏi, bố mẹ cháu ngã từ độ cao bao nhiêu xuống? Nghe nói là hơn 100 mét. Đã ngã thành như vậy rồi, thi thể đương nhiên cần phải hỏa thiêu sớm một chút, về đất sớm một chút cho yên lòng. Lẽ nào thi thể như vậy vẫn còn muốn đặt ở trong nhà xác lạnh để người thân đến xem sao? Cậu ấy làm như vậy là phải, như vậy mà cũng có thể khiến cho cháu nghi ngờ. Từ Tịnh lắc đầu từ bỏ hy vọng. Chú Nghiêm, cháu biết bây giờ bất luận cháu nói thế nào, chú cũng đều không tin. Cháu không có chứng cứ, chỉ là trực giác của cháu, một người phụ nữ đối với Trương Đông Thăng. Nếu như, tương lai nếu như một ngày nào đó, cháu bất ngờ chết do sự cố, chắc chắn là do Trương Đông Thăng gây ra. Đến lúc đó thì chú sẽ tin cháu thôi. Nghiêm Lương cười khổ não lắc đầu, nhìn bộ dạng của Từ Tịnh vừa đáng thương vừa đáng giận. Đồng thời ông cũng đồng tình với cậu học sinh của mình. Nếu như lúc đó không phải vì mối tình này, bây giờ cậu ấy chắc chắn đã là tiến sĩ rồi. Với tài năng của cậu ấy, tiền đồ vô cùng rộng mở. Chương 25. Ngày hôm sau, Sau khi Chu Tinh Tinh xảy ra chuyện, trời vẫn mưa, ba đứa trẻ ở trong nhà. Đinh Hạo thực sự say mê game, Chu Triều Dương và Phổ Phổ mỗi đứa đọc sách của mình. Sau khi trải qua một đêm bình tâm lại, nỗi lo sợ dần dần vơi bớt. Ba đứa không còn nhắc đến chuyện xảy ra hôm qua nữa. Bữa tối vẫn là món mì tôm đơn giản nhất. Sau khi ăn xong, Đinh Hạo lại muốn quay trở lại ngồi trước máy vi tính để chơi game. Lần này Phổ Phổ ngăn cản cậu lại, nói với vẻ nghiêm túc. Hạo tử, mấy hôm nữa là mẹ của anh Triều Dương quay trở về, thì chúng ta phải đi rồi. Chúng ta cần phải thảo luận xem bước tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu. Đinh Hạo chào mày, nằm xuống ghế sofa thở dài. Đi một bước tính một bước thôi, em yên tâm, anh chắc chắn sẽ tìm được việc. Đến lúc đó sẽ nghĩ cách để cho em được đi học. Tìm việc không phải chỉ dựa vào nói miệng được đâu. Vậy thì phải làm thế nào? Đinh Hạo trợn mắt vẻ bất mãn. Nếu như không tìm được thì sao? Phổ Phổ hỏi thẳng luôn. Không tìm được. Đinh Hạo cười vẻ sượng sùng. Sao lại không tìm được chứ? Đi làm thuê vẫn rất dễ, có phải vậy không Triều Dương? Triều Dương lắc đầu. Tớ chưa đi làm thuê bao giờ, tớ không biết. Phổ Phổ nói. Chiều nay em nhìn thấy trên một quyển sách viết, nếu như sử dụng lao động trẻ em chưa đủ 16 tuổi sẽ bị xử tội. Anh còn phải 2 năm nữa mới tròn 16 tuổi. Bây giờ không có ai dám nhận anh đâu. Thế thì anh, người khác cũng không nhận ra anh chưa đến 16 tuổi đâu. Anh dáng người rất cao mà, có phải vậy không? Anh không có giấy tờ gì cả, ai dám thuê một người không có lai lịch rõ ràng chứ? Đinh Hạo buồn bực, ngước nhìn trần nhà nói với vẻ bực bội. Vậy thì em nói xem, chúng ta có thể làm thế nào? Không thể ở mãi trong nhà của Triều Dương cho đến khi anh tròn 16 tuổi chứ? Chu Triều Dương giật nảy mình. Cậu thật sự rất hy vọng bọn họ đi thật sớm. Sao có thể ở mãi ở nhà cậu được? Đồng thời cậu cũng hy vọng họ có thể có một cuộc sống yên ổn. Ít nhất, bất luận thế nào cũng không thể bị bắt trở về. Ngộ nhỡ một ngày nào đó họ quay trở về cô nhi viện, khai ra cậu giết người, giết Chu Tinh Tinh thì sao? Tình hình tốt nhất là Phổ Phổ và Hạo Tử có được môi trường sống ổn định. Ở cách cậu không xa, như vậy thì sau này có thể thường xuyên chơi đùa với nhau. Họ chắc chắn sẽ không bán đứng cậu. Phổ Phổ mím môi do dự một lát, hướng về phía Triều Dương. Anh Triều Dương, em muốn bán chiếc máy ảnh cho người đàn ông đó để đổi lấy một số tiền. Anh thấy như vậy có được không? Chu Triều Dương lại giật nảy mình. Lại là vấn đề này, làm như vậy rõ ràng là rất nguy hiểm. Nhưng bây giờ lại một lần nữa từ chối Phổ Phổ. Nếu như bọn họ bị dồn đến đường cùng thì không thể nào tiếp tục sinh tồn được nữa. Liệu có khai ra việc cậu giết chết Chu Tinh Tinh hay không? Dù sao mới sống cùng nhau có mấy ngày, dù trò chuyện rất tâm đầu ý hợp, nhưng còn lâu mới đạt đến mức độ vô cùng tin tưởng, dựa dẫm vào nhau. Huống hồ hôm nay cậu đi xuống dưới lầu để mua mì tôm, nhìn thấy bên đường có mấy người quay quanh tờ cáo thị. Cậu nhìn lướt qua cũng phát hiện ra là vụ án của Chu Tinh Tinh ở cùng thiếu nhi hôm qua. Cảnh sát đã đưa ra khoản tiền thưởng 3 vạn tệ cho người hay biết sự việc. 3 vạn tệ, đây là một số tiền quá lớn. Nếu như hai đứa đó nhìn thấy tờ cáo thị này thì sẽ thế nào? Cậu không dám tưởng tượng. Nếu như tên sát nhân đó thực sự bằng lòng trả một khoản tiền để mua chiếc máy ảnh, vậy thì cuộc sống mấy năm tiếp theo của Phổ Phổ và Hạo Tử cũng có chỗ dựa rồi. Họ chắc chắn cũng sẽ cảm ơn cậu, sẽ không bán đứng cậu. Hơn nữa, việc tống tiền cái sát nhân là hành động ba đứa cùng đồng lõa phạm tội. Cả ba đứa sẽ cùng hết sức bảo vệ bí mật này. Cân nhắc thiệt hơn một lát, Chu Triều Dương nói rất chân thành. Bây giờ các cậu thật sự cần một số tiền lớn. Tớ nghĩ bán máy ảnh cho tên sát nhân. Đây có lẽ là cách duy nhất. Nhưng bây giờ có một vấn đề. Chúng ta làm thế nào tìm được tên sát nhân đó? Hạo Tử nghi một lát, liền hào hứng nói ra chủ ý của mình. Đi đến đồn công an hỏi. Đồn công an chắc chắn có thông tin đăng ký của người đó. Phổ Phổ lạnh lùng hừ một tiếng cắt ngang. Đi đến đồn công an? Anh muốn bị đưa quay trở về cô nhi viện à? Có thể cho Triều Dương đi hỏi mà. Triều Dương hỏi thế nào? Anh ấy nói với cảnh sát có một đoạn băng video liên quan đến hành vi phạm tội của người đàn ông đó, muốn bán cho người đàn ông đó. Hỏi cách thức liên hệ của người đàn ông đó à? Bị nó nói thế, Đinh Hạo cũng chẳng có được thêm ý tưởng nào cả. Ba đứa căng óc suy nghĩ một lát, nhưng vẫn không thể nào nghĩ ra được cách không đến đồn công an mà vẫn có thể liên hệ được với người đàn ông đó. Chương 26. Sau một đêm, hết mưa trời lại nắng, ba đứa trẻ vẫn rất mơ hồ đối với sự việc sắp xếp cho tương lai. Ăn bữa ăn sáng qua lo, Phổ Phổ vào nhà vệ sinh, nhưng 10 phút sau vẫn chưa thấy ra. Đinh Hạo đợi không nổi nữa, hét vào phía trong. Phổ Phổ, em xong chưa? Anh muốn đi tiểu. Đợi, đợi một chút. Anh Triều Dương, anh có thể đến đây một chút được không? Chu Triều Dương đến trước cửa nhà vệ sinh hỏi. Sao thế? Phổ Phổ nói với vẻ ấp úng. Mẹ, mẹ anh, chỗ mẹ anh có băng vệ sinh không? Em có kinh rồi. Chu Triều Dương và Đinh Hạo mặc dù không rõ tại sao con gái lại có kinh nguyệt, nhưng đều biết con gái sau khi phát triển, một tháng sẽ có kinh nguyệt một lần. Đây chính là bí mật của con gái. Hai tên tiểu tử đều cố tỏ ra trấn tĩnh, không cười nhạo nó. Chu Triều Dương chạy vào trong phòng mẹ, nhìn thấy Sở Len hôm qua, lúc đóng cửa, cậu đã kẹp nó vào và vẫn ở nguyên vị trí cũ, chứng tỏ Phổ Phổ và Hạo Tử chưa từng động vào cánh cửa. Mấy hôm rồi, cậu ra vào phòng mẹ cậu, lần nào lúc đóng cửa đều cầm sợi len kẹp vào, đề phòng bọn họ, nhưng bọn họ chưa bao giờ lén mở cửa ra. Chu Triều Dương trong lòng cảm thấy xấu hổ. Tìm kiếm một hồi, cuối cùng Chu Triều Dương cũng tìm thấy một gói băng vệ sinh ở trong ngăn kéo. Đi đến cửa nhà vệ sinh, mở ra một khe nhỏ, nhét vào trong cho nó. Phổ Phổ sau khi ra ngoài, e thẹn giải thích với cậu. Nó cũng không biết tại sao đột nhiên lại có kinh. Đây là lần đầu tiên của nó, cho nên không chuẩn bị trước. Chu Triều Dương và Đinh Hạo đều không muốn đề cập đến chủ đề riêng tư của con gái, chỉ nói nó đã lớn rồi. Sau khi thu dọn xong, Phổ Phổ nói, Hạo Tử, anh còn có bao nhiêu tiền? Hơn 200 tệ. Anh đưa em một chút, em xuống dưới mua một gói giống y hệt của cô để trả vào chỗ cũ, không thể để cô phát hiện ra. Chu Triều Dương nói, việc này cũng chẳng có gì, mẹ anh biết em là con gái, việc đó rất bình thường, không cần phải ngại ngùng gì đâu. Nhưng Phổ Phổ lần đầu tiên có kinh, cảm thấy đó là một việc rất xấu hổ, nhất quyết không để cho mẹ Triều Dương biết. Chu Triều Dương, Đinh Hạo, hai đứa nhàn rỗi chẳng việc gì, bèn nói cùng đi xuống dưới, đợi lát nữa cùng đi dạo phố. Ở ngay dưới lầu là cửa hàng tiện lợi, Phổ Phổ sau khi tiến vào, không tìm thấy loại băng vệ sinh mà mẹ của Triều Dương dùng. Ba đứa tiếp tục đi lên đoạn đường phía trước. Sau khi đi 5 con đường, thấy một siêu thị nhỏ, Chu Triều Dương và Đinh Hạo đứng ở ngoài đợi. Chúng chẳng muốn cùng đi mua băng vệ sinh chút nào. Phổ Phổ sau khi một mình tiến vào, chưa đến một lúc đã vội chạy ra, kéo hai người hạ giọng nói. Người đàn ông đó đang ở bên trong. Gì cơ? Hai đứa đều trợn mắt. Em nhìn thấy ông ta mua giấy ăn và khăn, lát nữa ông ta sẽ bước ra ngoài. Chu Triều Dương nói, em có nhìn nhầm không? Phổ Phổ gật đầu vẻ chắc chắn. Hôm đó em đã nhìn thấy ông ta ngồi vào xe BMW, nhìn một lúc lâu em nhớ rất rõ tướng mạo của ông ta, chắc chắn là ông ta. Đang nói, chúng nhìn thấy một người đàn ông bước từ trong siêu thị ra. Do tướng mạo của người đàn ông trong video rất mơ hồ, hôm đó gặp người này ở trong Tam Danh Sơn, Chu Triều Dương cũng không hề chú ý đến gương mặt, bây giờ cũng không chắc chắn. Là ông ta sao? Trong tay người đàn ông đang cầm mấy túi đồ, sau khi ra khỏi liền đi về hướng chiếc xe BMW. Nhìn thấy chiếc xe BMW cùng màu với chiếc xe ngày hôm đó, Chu Triều Dương và Đinh Hạo mới dần dần tin tưởng là Phổ Phổ không nhận nhầm người. Phổ Phổ vội nói, không thể để cho ông ta chạy được, mau chạy đến nhà ông ta lại. Thấy ông ta chuẩn bị lên xe, thời gian gấp gáp, mặc dù chưa kịp chuẩn bị cần phải nói thế nào, ba đứa vẫn cứ lao chạy đến trước, giữ ông ta lại khi ông ta đang chuẩn bị mở cửa xe. Trương Đông Thăng quay đầu, nhìn thấy người kéo anh ta là một đứa bé gái, bên cạnh còn có hai đứa trẻ có vẻ như là học sinh trung học, một cao một thấp, hỏi với vẻ băn khoăn. Có chuyện gì sao? Phổ Phổ trực tiếp buộc miệng nói. Nhà chú, có phải là có hai người bị rơi từ trên núi Tam Danh Sơn xuống không? Khóe mắt Trương Đông Thăng thoáng nheo lại, nhìn ba đứa một lượt. Chu Triều Dương và Đinh Hạo theo bản năng lùi về phía sau. Duy nhất Phổ Phổ vẫn đứng ở vị trí cũ, nhìn chằm chằm vào anh ta. Các cháu có chuyện gì sao? Phổ Phổ lạnh lùng thốt ra mấy chữ. Chú đã giết chết bọn họ. Trương Đông Thăng toàn thân run rẩy, trong khoảnh khắc trong ánh mắt toát lên tia nhìn hung dữ. Chúng mày nói cái quái quỷ gì thế? Chúng mày nghe ai nói như thế? Chu Triều Dương và Đinh Hạo vốn không dám nhìn thẳng trực tiếp với ông ta. Phổ Phổ thì vẫn chẳng hề sợ hãi nói. Chúng cháu đã tận mắt nhìn thấy chú đẩy hai người đó xuống. Thần kinh à! Trương Đông Thăng lạnh lùng hét lên, kéo cửa xe chuẩn bị bước. Phổ Phổ lạnh lùng nói một câu. Bọn cháu không những nhìn thấy, bọn cháu còn quay video rồi. Nếu như bây giờ chú đi, bọn cháu chỉ có thể giao máy ảnh cho cảnh sát thôi. Cơ thể Trương Đông Thăng chợt khựng lại, từ từ quay người, tỉ mỉ quan sát từng đứa. Sau đó ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Phổ Phổ, đứa bé nhỏ nhất. Tiểu quỷ, nó linh tinh gì thế? Phổ Phổ nói. Nếu chú không tin, chúng cháu cho chú xem máy ảnh. Anh Triều Dương, anh quay về lấy đi. Trương Đông Thăng nheo mắt, nhìn đứa có tên là anh Triều Dương, không nói gì. Triều Dương do dự một lát, quay người chạy nhanh về nhà. Ngón tay Trương Đông Thăng khẽ gõ vào cửa xe, cố tình tỏ ra bộ dạng hết sức điềm tĩnh. Thấy hai đứa bé chỉ nhìn anh ta không nói gì, anh ta cũng ngậm chặt miệng, không nói câu nào. Đợi khoảng 10 phút, Chu Triều Dương thở hồng hộc, trong tay cầm chiếc máy ảnh, vừa chạy trở lại. Chưa đi đến trước, Phổ Phổ đã kéo anh ta. Ba đứa đi đến vị trí cách Trương Đông Thăng 3-4 mét. Phổ Phổ nhìn Trương Đông Thăng với vẻ cảnh giác, hạ giọng nói với Chu Triều Dương. Có còn pin không? Không biết, thử xem sao. Sau khi mở ra, lượng pin chỉ còn thừa lại một vạch. Chiếc máy ảnh này pin rất nhanh hết, bọn chúng biết nó cũng chỉ chạy được mấy phút thôi. Phổ Phổ nói với Trương Đông Thăng. Chú hãy nhìn cho kỹ nhé. Nó đứng trước mặt Trương Đông Thăng cách một đoạn. Chu Triều Dương bật một đoạn video, giơ máy ảnh lên, hướng màn hình về phía Trương Đông Thăng. Trương Đông Thăng mím chặt môi, trơ mắt nhìn thấy cảnh anh ta đẩy bố mẹ vợ xuất hiện ở trong đoạn video. Lúc đó, anh ta giết người đã chú ý xung quanh. Trên trạm dừng chân không có ai. Chỉ nhớ ở chỗ chòi canh, ở xa có ba đứa trẻ đang chơi đùa. Cũng không nhìn về phía bọn chúng. Anh ta có nằm mơ cũng không thể ngờ được cảnh tượng ấy đã bị ba đứa trẻ vô tình dùng máy ảnh quay lại. Anh ta chau mày vô cùng tức giận. Đi về phía trước một bước, Chu Triều Dương vội nắm chặt máy ảnh, chạy về phía sau, chạy liền một mạch ra xa hơn 10 mét. Thấy Trương Đông Thăng vẫn đứng ở vị trí cũ, không đuổi theo, thì mới dừng chân. Trương Đông Thăng trừng mắt nhìn Phổ Phổ hằng học nói, chúng mày muốn thế nào? Phổ Phổ nói, bán cho chú. Bán cho tao? Anh ta kinh ngạc. Phải rồi, chúng cháu bán máy ảnh cho chú. Chú đưa tiền cho chúng cháu. Trương Đông Thăng thoáng đắn đo giây lát. Anh ta không thể nào ngờ được ba đứa trẻ này lại muốn bán cho anh ta cái máy ảnh. Thứ đủ để có thể dồn anh ta vào chỗ chết. Suy nghĩ một lát anh ta nói, ở đây là trên đường phố, người quá đông, chúng ta đổi chỗ để nói chuyện được không? Phổ Phổ hỏi anh ta, đi đâu ạ? Chú dẫn các cháu đến một quán cà phê vắng người một chút, thế nào? Phổ Phổ quay sang nói với hai đứa, các anh thấy sao? Đinh Hào gật đầu, anh không biết. Chu Triều Dương suy nghĩ một lát, ở đây đúng là không tiện để nói chuyện cụ thể, chuyển chỗ khác cũng tốt, nhưng cháu sẽ cất máy ảnh đã. Trương Đông Thăng lạnh lùng trừng mắt, nghiến chặt răng, nhưng cũng không trực tiếp thể hiện sự phản đối nào. Được, hay là hai đứa chúng mày lên xe đợi trước, chúng ta cứ đứng như thế này giữa nơi công cộng, không được hay lắm. Đinh Hạo kéo hai đứa lại hỏi nhỏ, lên xe ông ta liệu có... Phổ Phổ thận trọng gật đầu, có khả năng. Chu Triều Dương lại lắc đầu nói, không đâu, giữa ban ngày ban mặt, giữa nơi công cộng đông đúc người, ông ta dám làm gì chứ? Tớ cảm thấy là cứ đứng mãi ở bên cạnh xe thế này không ổn. Các cậu cứ lên xe trước, tớ về nhà cất máy ảnh. Ông ta vẫn chưa lấy được máy ảnh, không dám làm gì bọn mình đâu. Chương 27. Phổ Phổ và Đinh Hạo ngồi vào hàng ghế sau. Trương Đông Thăng quay đầu nhìn bọn nó mỉm cười thân thiện nói, các cháu tên là gì? Phổ Phổ nhìn anh ta một cái, trầm mặc giây lát, thốt ra hai chữ, Phổ Phổ. Đinh Hạo thấy nó lên tiếng cũng trả lời, cháu tên Đinh Hạo. Còn cậu bạn kia thì sao? Đinh Hạo nói, Chu Triều Dương. Trương Đông Thăng tươi cười, tiếp tục hỏi tiếp, các cháu đều là học cấp 2 à? Đinh Hạo gật đầu, Phổ Phổ không phản ứng gì cả. Các cháu học ở trường nào? Phổ Phổ tiếp tục trầm mặc không lên tiếng. Đinh Hạo trả lời, không có trường học. Không có trường học. Trương Đông Thăng tưởng rằng bọn nó cảnh giác đối với anh ta để cố ý không nói, nên lại hỏi, nhà các cháu ở đâu? Bọn cháu bây giờ ở... Đinh Hạo lại định trả lời, bị Phổ Phổ kéo lại, lập tức im bặt. Bộ dạng tỏ vẻ cảnh giác, nhìn chằm chằm vào Trương Đông Thăng. Không có liên quan gì đến chú. Được rồi. Trương Đông Thăng mím môi, cảm giác đứa con gái có độ tuổi nhỏ nhất là đứa đáng ghét nhất. Tiếp đó, anh ta lại cố tình muốn dò hỏi thêm thông tin về ba đứa tiểu quỷ này. Nhưng Phổ Phổ từ đầu đến cuối vẫn rất cảnh giác, ngậm chặt miệng, cho nên anh ta cũng đành phải từ bỏ. Đợi sau khi Chu Triều Dương quay lại, Trương Đông Thăng lái xe đưa bọn chúng đến một quán cà phê vắng vẻ cách đó vài km. Tìm một vị trí góc khuất, bảo bọn chúng ngồi xuống. Ba người bạn nhỏ muốn ăn gì, uống gì cứ gọi thoải mái. Sau khi đi đến quán cà phê, Đinh Hạo cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nghe anh ta hỏi như vậy, ngay lập tức liền hào hứng. Có những thứ gì ngon nhỉ? Trương Đông Thăng đẩy menu đến trước mặt bọn chúng. Cả ba đứa chọn một đống đồ ăn uống, dù sao chúng cũng không cần phải trả tiền. Trương Đông Thăng thấy bộ dạng của bọn họ, nghĩ bụng bọn trẻ dù sao cũng vẫn chỉ là trẻ con. Suy nghĩ giây lát, cười tít mắt, nhìn bọn chúng nói. Hôm đó vừa vặn các cháu lên trời nghỉ ở trên núi chơi à? Chu Triều Dương nói. Đúng vậy, nếu không thì đã không quay được video rồi. Trương Đông Thăng khẽ nheo mắt. Các cháu phát hiện được đoạn đó từ lúc nào? Chu Triều Dương nói. Chiều hôm đó sau khi trở về nhà thì đã nhìn thấy rồi. À, vậy thì sự việc này ngoài ba người cháu còn có ai biết nữa không? Không còn ai nữa. Bố mẹ các cháu thì sao? Chu Triều Dương nói. Họ đều không biết. Ánh mắt của Trương Đông Thăng dừng lại mấy giây trên khuôn mặt của Chu Triều Dương, hình như đang phán đoán xem những lời nói đó có đúng hay không. Mấy giây sau lại nói. Tại sao các cháu lại không nói với bố mẹ? Mẹ cháu không có nhà. Thế bố cháu thì sao? Chu Triều Dương do dự giây lát nói. Tóm lại bố cháu không biết. À, Trương Đông Thăng mím môi, vẻ không cam tâm, chuyển sang hỏi Phổ Phổ và Đinh Hạo. Bố mẹ các cháu thì sao? Đinh Hạo hừ một tiếng không nói gì. Phổ Phổ lạnh tanh nói. Đều chết rồi. Đều chết rồi. Trương Đông Thăng hỏi với vẻ nửa tin nửa ngờ. Vậy thì thường ngày các cháu phải sống như thế nào? Ba đứa các cháu có mối quan hệ gì? Phổ Phổ lạnh nhạt trả lời. Việc này không có liên quan một chút nào đến chú cả. Trong ánh mắt của Trương Đông Thăng khẽ lướt qua sự giận dữ, nhưng chỉ trong khoảnh khắc lại trở nên dịu dàng, lại hỏi tiếp. Sau khi các cháu nhìn thấy đoạn video đó, tại sao không giao máy ảnh cho cảnh sát? Phổ Phổ cười khẩy nói thẳng luôn. Bởi vì chuẩn bị bán cho chú. Trương Đông Thăng ngẩn người mỉm cười. Các cháu tại sao lại muốn bán máy ảnh cho chú như vậy? Các cháu làm sao biết được chú sẽ mua? Phổ Phổ lạnh lùng nói. Chú đi xe BMW, chú rất giàu có. Nếu như chú không mua máy ảnh, sau khi chúng cháu giao cho cảnh sát, chú có giàu có hơn nữa thì chỉ có một chữ chết mà thôi. Một đứa tiểu quỷ mà thật không ngờ dám đưa ra những lời nói uy hiếp táo tợn với anh ta như vậy. Trương Đông Thăng lập tức nổi giận đùng đùng, cắn chặt răng, trừng mắt nhìn nó, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Đinh Hạo giật mình sợ hãi, cánh gà đang cầm trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống, cả cơ thể theo bản năng rụt vào trong ghế sofa. Phổ Phổ thì không hề sợ hãi, ngồi thẳng người nhìn anh ta. Đối diện với bầu không khí này, Chu Triều Dương lấy hết dũng khí cũng ngồi thẳng người hỏi thăm dò. Rốt cuộc chú có muốn mua máy ảnh hay không? Trương Đông Thăng khẽ nheo mắt lại, quay sang Chu Triều Dương, dần dần cũng thu gương mặt tức giận lại, nói: chú đưa các cháu mỗi đứa 2.000 tệ, các cháu đưa máy ảnh cho chú thế nào? Chu Triều Dương lắc đầu nói: ít quá, không đủ. Vậy thì các cháu muốn bao nhiêu? Ba đứa lúc trước không hề nghĩ được rằng hôm nay lại có thể gặp được kẻ sát nhân ở trên đường, cho nên cũng không thảo luận cụ thể cần phải đòi ông ta bao nhiêu tiền. Chu Triều Dương đành nói: chúng cháu thương lượng một chút. Cậu gọi hai đứa ra một góc hạ giọng hỏi: các cậu cảm thấy bao nhiêu thì phù hợp? Đinh Hạo suy ngẫm một lát rồi nói: Dù thế nào thì cũng phải mỗi người 5.000 tệ nhỉ? Như vậy thì tớ và Phổ Phổ có được 1.000, như thế cũng tạm được rồi. Chu Triều Dương nói, tiền tớ không cần, tất cả đưa cho các cậu, tớ không có chỗ để. Đinh Hạo mở to mắt nói, nhiều tiền như vậy cậu không cần sao? Nếu như tớ bị mẹ phát hiện ra, có nhiều tiền như vậy chắc chắn sẽ cho rằng tớ ăn trộm. Hai người các cậu có thể sống yên ổn, tớ cũng rất vui. Đinh Hạo cảm thấy đầy cảm động nói, nhưng cậu đưa hết tiền cho bọn tớ, như vậy trong lòng tớ cảm thấy rất ái ngại. Không sao đâu, dù sao tớ cũng có nhà, còn các cậu thì lại không có gì để dựa dẫm cả. Chu Triều Dương khoan mắt chợt đỏ. Chúng ta là bạn tốt, có phải vậy không? Trên khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng băng giá của Phổ Phổ cũng thấp thoáng hiện lên ánh hồng. Phải rồi, anh Triều Dương, Hạo Tử, chúng ta mãi mãi là bạn tốt. Đinh Hạo lại tỏ ra bộ dạng là anh cả, tươi cười vỗ vai nói. Được rồi, chúng ta đi nói chuyện với người đó. Tin rằng mỗi người 5.000 tệ, ông ta chắc chắn sẽ đưa. Chu Triều Dương hỏi với vẻ ngần ngại. Liệu có quá ít không? Ít à, tất cả là 1.500.000 đấy, rất nhiều rồi mà. Phổ Phổ suy nghĩ một lát rồi nói. Đối với chúng ta có lẽ là rất nhiều, nhưng đối với ông ta là có thể rất ít. Anh Triều Dương, cảm thấy hai đứa bọn em, nếu không có thu nhập, cần phải sống đến năm 18 tuổi thì cần bao nhiêu tiền? Chu Triều Dương suy ngẫm một lát. Nếu như Hạo Tử mãi không tìm được việc, hai đứa bọn em... để anh tính xem. Mỗi tháng tất cả các loại chi phí bình quân phải tiêu cả 500 tệ. Một năm là 6.000, cộng thêm những loại chi phí khác, một năm khoảng hơn 1.000. Sau này lên đại học, chắc chắn cần nhiều tiền hơn. Nếu tính như vậy, hai đứa bọn em sống đến năm 18 tuổi, mỗi người cần khoảng 5-6 vạn tệ. Phổ Phổ nói, anh còn có nhà, bọn em không có nơi nào ở, tính ra còn phải nhiều hơn. Chu Triều Dương gật đầu. Việc thuê nhà cũng chiếm một số tiền lớn. Phổ Phổ lạnh lùng, suy nghĩ giây lát rồi ngẩng đầu nói, em nghĩ rồi, chúng ta cứ nói mỗi người 10 vạn tệ. Mỗi người 10 vạn tệ. Đinh Hạo hít vào một hơi thở sâu, trợn tròn mắt. Tất cả là 30 vạn tệ. Trời ơi, số tiền trong tay anh từng cầm nhiều nhất chính là số tiền của lão mập khốn kiếp đó. Tất cả hơn 4.000 tệ. 30 vạn tệ, ông ta sao có thể dùng 30 vạn tệ để mua cái máy ảnh đó? Bởi vì Chu Vĩnh Bình rất giàu có, cho nên Chu Triều Dương có thái độ rõ ràng hơn về tiền bạc so với hai đứa kia. Cậu suy nghĩ một lát nói, tớ cảm thấy yêu cầu của Phổ Phổ không quá đáng, ông ta sẽ đồng ý. Riêng chiếc xe của ông ta cũng mấy chục vạn tệ rồi. Phổ Phổ nói, cứ quyết định như vậy đi. Trong khi Đinh Hạo vẫn còn trợn mắt há miệng, ba đứa trẻ quay lại ghế ngồi. Trương Đông Thăng cười nói, thế nào, các cháu thương lượng ra sao rồi? Phổ Phổ lạnh lùng gật đầu, đã thương lượng xong rồi. Vậy thì đưa các cháu bao nhiêu tiền để bán chiếc máy ảnh cho chú? Phổ Phổ nói, 10 vạn tệ mỗi người. Ngụm cà phê trong miệng của Trương Đông Thăng xém nữa là phục ra ngoài, nghiến chặt răng nói, chúng mày có nhầm không? Mỗi đứa 10 vạn tệ. Phổ Phổ trả lời bình tĩnh, đúng vậy, chính là mỗi người 10 vạn tệ, không được ít hơn. Chúng mày cần nhiều tiền thế để làm gì? Chúng mày không sợ bị người khác trong gia đình phát hiện ra sao? Chúng mày chỉ là những đứa trẻ nhỏ, có được bao nhiêu tiền như vậy? Chúng mày giải thích số tiền này từ đâu đến như thế nào? Phổ Phổ nói, việc này thì chú không cần lo, chúng cháu sẽ không để cho những người khác biết được đâu. Chu Triều Dương liền nói tiếp, phải rồi, chú cứ yên tâm, sau khi đưa tiền cho chúng cháu nhất định sẽ đưa cái máy ảnh cho chú, đảm bảo vĩnh viễn không bao giờ nói sự việc này cho bất kỳ ai. Trương Đông Thăng cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, tiếp đó ngửa người về phía sau, tay che miệng, nheo mắt nhìn ba đứa tiểu quỷ này. 30 vạn tệ, đừng nói là anh ta vốn không có nhiều tiền như vậy, tiền của anh ta đều do Từ Tịnh quản lý. Mà cho dù anh ta có nhiều tiền như vậy, anh ta cũng quyết không lấy ra để làm cuộc trao đổi với ba đứa tiểu quỷ này. Bởi vì ba đứa tiểu quỷ tiêu tiền linh tinh, bị người nhà hay là người nào đó biết, nếu hỏi ra được là do anh ta đưa, lại hỏi thêm tại sao lại đưa nhiều tiền như thế, lập tức là bị bại lộ ngay. Hồi lâu, Trương Đông Thăng thở hắt ra. Thế này đi, chú đưa cho các cháu mỗi đứa 1 vạn tệ. Các cháu tiêu hết hoặc là giấu đi, người trong nhà cũng không thể nào phát hiện. Đinh Hạo nhìn hai đứa kia nói, tớ cảm thấy như thế cũng được rồi nhỉ. Trương Đông Thăng nhìn Đinh Hạo cười cười, cảm thấy đứa trẻ lớn nhất là dễ nói chuyện nhất. Phổ Phổ mặc kệ Đinh Hạo, chỉ trực tiếp lắc đầu. Mỗi người 10 vạn tệ, thiếu 1 xu thì sẽ đưa máy ảnh cho cảnh sát. Nét mặt hòa nhã trên gương mặt của Trương Đông Thăng ngay trong khoảnh khắc đó liền biến mất, nheo mắt lại, nhìn Phổ Phổ như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu như không phải là nơi công cộng, anh ta hận một nỗi không thể nào giết chết ngay Phổ Phổ. Chu Triều Dương đối diện với ánh mắt của kẻ sát nhân này, lòng bàn tay cũng đầy run rẩy. Chỉ có duy nhất Phổ Phổ biểu hiện ra một bộ dạng không hề sợ hãi. Trương Đông Thăng cười khẩy nói, nếu chúng mày đã muốn như vậy, được rồi, vậy chúng mày cứ giao máy ảnh cho đồn công an đi, không cần bán cho tao nữa. Tao không cần, cũng chẳng mua nổi. Trương Triều Dương nói với vẻ thận trọng, chú mua không nổi, xe của chú cũng đáng giá mấy chục vạn tệ rồi. Trương Đông Thăng hừ một tiếng, đó không phải là xe của tao, là xe của người khác. Chúng mày không cần nói với tao nữa, tao chỉ có thể đưa ra được mỗi đứa 1 vạn tệ, nhiều hơn 1 xu thì cũng không cần. Chúng mày thích thì tìm ai thì tìm. Anh ta quay đầu đi chỗ khác, mặc kệ mấy đứa trẻ. Đinh Hạo vội nói, 1 vạn tệ thì 1 vạn, thỏa thuận xong. Phổ Phổ, em thấy thế nào? Anh câm miệng đi. Phổ Phổ chửi Đinh Hạo một câu, không muốn nói thêm với anh chàng không chấp hành theo như kế hoạch bọn họ đã định sẵn, trực tiếp đứng dậy nói, anh Triều Dương, chúng ta đi thôi, chúng ta đến đồn công an, có thể chú công an còn cho chúng ta tiền thưởng, nói không chừng cũng được mấy vạn tệ. Nó kéo Chu Triều Dương chuẩn bị bước đi. Đinh Hạo đứng lại ở bên cạnh đuổi theo, cuống quýt nói, đừng mà, tất cả 3 vạn tệ thì cũng rất tốt rồi. Phổ Phổ và Chu Triều Dương đều mặc kệ cậu ta. Thấy bọn chúng thực sự chuẩn bị đi, Trương Đông Thăng đành phải gọi lại, đợi một chút, chúng mày hãy quay trở lại ngồi đã. 3 đứa lại quay trở lại. Phổ Phổ cười khẩy, chú chẳng phải nói là hơn 1 xu cũng không cần mà, chúng cháu thiếu 1 xu cũng không bán, còn có chuyện gì nữa? Trương Đông Thăng vô cùng tức giận, nhưng đối diện với đối thủ chèn ép như vậy, anh ta cũng vô cùng bất lực nói, mấy ngày nay nhà chú lo chuyện tang lễ, chú hiện tại không có nhiều tiền như vậy, đợi mấy ngày nữa được không? Phổ Phổ nói, được, nhưng phải nhanh một chút. Được, đợi chú lo xong việc nhà, dồn đủ số tiền sẽ đưa cho các cháu. Các cháu không có thẻ ngân hàng nhỉ? Đến lúc đó, chú trực tiếp lấy tiền mặt đưa cho các cháu. Các cháu ở đâu? Làm thế nào chú có thể liên hệ với các cháu? Đinh Hạo nói, bây giờ chúng cháu đang ở... Chu Triều Dương rất lo lắng tên sát nhân sau khi biết được địa chỉ nhà mình thì hậu họa sẽ vô cùng. Vội vàng ngăn cản cậu ta, vội nói, không thể nói cho ông ta được. Trương Đông Thăng nói, vậy thì làm thế nào để chú liên hệ được với các cháu? Nhà cháu có số điện thoại không? Chu Triều Dương không dám để cho ông ta biết bất cứ thông tin gì liên quan đến gia đình mình, bèn nói, chú không cần liên hệ với bọn cháu sẽ tự liên hệ với chú. Số điện thoại của chú thế nào? Mấy hôm nữa cháu sẽ liên lạc với chú. Trương Đông Thăng thoáng chần chừ giây lát, lấy ra một tờ giấy nhớ, viết ra số điện thoại di động đưa cho bọn chúng. Nhà chú ngày mai tiến hành tang lễ, các cháu ngày kia có thể gọi điện thoại cho chú. Chu Triều Dương nói, được. Nhưng trong khoảng thời gian này, việc giữa chúng ta liên quan đến chiếc máy ảnh, các cháu nhất định phải bảo mật, không được nói cho bất cứ ai, ngay cả bố mẹ của các cháu. Bọn cháu chắc chắn là không nói đâu. Được, vậy thì hôm nay cứ như vậy đã. Có cần chú đưa các cháu về không? Chu Triều Dương lắc đầu, không cần, Phổ Phổ hào tử, chúng ta đi thôi. Khi bọn chúng vừa mới đi được mấy bước, Đinh Hạo liền quay lại nói với người đàn ông, chú có thể đưa tạm cho chúng cháu một ít tiền tiêu vặt không? Trương Đông Thăng nhìn nó hỏi, cháu cần bao nhiêu? 200 tệ. Trương Đông Thăng mím môi, bất lực lôi từ trong ví ra 600 tệ đưa cho cậu ta. Cậu ta nói tiếng cảm ơn vui vẻ đi. Nhìn bóng lưng 3 đứa bé, Trương Đông Thăng nằm trên ghế sofa, miệng chu lên, bàn tay nắm chặt lại. Ba đứa tiểu quỷ mà dám đến tống tiền anh ta. Phần 4 xin được dừng lại ở đây. Hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển thật tốt nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình.